Không có gì lạ đại sư huynh. Chương 8, các ngươi biết sư huynh cảnh giới gì không? Gocchuyenaudio.com, dịch Mafia 777 Hồng Phong. Lục Trường Sinh 10 phần nghiêm túc tiếp tục nghiên cứu đan phương. Mà Thanh Phong tiểu sư đệ ở bên cạnh thì lấy ra một quyển sách nói cho Lục Trường Sinh biết những việc ngày mai cần phải làm. Đại sư huynh, giờ tí ngày mai, huynh phải bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Giờ Sửu phải đốt hương cầu nguyện, giờ Dần và giờ Mão thì phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng trong Đại La Cung. Đến giờ Thìn, đại sư huynh phải rời khỏi Đại La Tiên Cung, tiến về Tế Thiên Điện để tế bái thiên địa. Giờ Tị, trưởng giáo sẽ ở trước mặt trên dưới tông môn, lập sư huynh làm đại sư huynh đầu tiên của Đại La Thánh Địa. Cuối cùng chính là buổi trưa, sau khi sư huynh nhận được các loại ban thưởng, sẽ đàm luận đạo tâm cùng các đệ tử, cuối cùng đại điển kết thúc. Hành Phong đem hết an bài ngày mai nói cho Lục Trường Sinh nghe. Tất cả an bài đều không có vấn đề gì, chỉ có cái chuyện cuối cùng, là làm Lục Trường Sinh phải dừng quá trình nghiên cứu lại. Đàm luận đạo tâm, Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn về phía tiểu sư đệ, Hành Phong lập tức giải đáp. Chính là đàm luận một chút cách nhìn của sư huynh đối với đạo pháp, nói cách khác chính là một ít tâm đắc tu luyện, hoặc là kể một vài chuyện khích lệ các đệ tử là đủ. Tâm đắc tu luyện, đàm luận đạo pháp, rất không may, cái này đã chạm đến điểm mù tri thức của Lục Trường Sinh. Dù sao hao phí tới 3 năm mới đột phá luyện khí cảnh, đã khiến lòng tin của Lục Trường Sinh bị đả kích, đàm luận đạo pháp hiển nhiên là tự tìm đường chết. Hành Phong, đệ bây giờ là cảnh giới gì? Lục Trường Sinh không trả lời thẳng vấn đề này, miễn cho tiểu sư đệ này nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ là tò mò hỏi một câu. Hồi bẩm sư huynh, sư đệ bất tài, vài ngày trước mới vừa vặn kết đan. Hành Phong tiểu sư đệ một mặt xấu hổ nói, nhưng ở trong mắt Lục Trường Sinh, đây lại là trang bức vô hình. Kết đan cảnh, người mấy tuổi bắt đầu tu luyện? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. 7 tuổi, năm nay đệ 17 cũng đã được 10 năm rồi, tốc độ tu luyện như vậy đem so với sư huynh, làm đệ cảm thấy thật xấu hổ. Hành Phong tiểu sư đệ càng thêm hổ thẹn nói. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh không khỏi càng thêm phiền muộn. Sư huynh không bằng ngươi nha. Lục Trường Sinh nhịn không được thở dài. Nhưng mà Thanh Phong sư đệ lập tức lắc đầu nói. Đại sư huynh nói quá lời, đại sư huynh mới gia nhập Đại La Thánh Địa 3 năm, tu vi đã cao thâm mặt chắc như thế, sư đệ đã khó có thể nhìn thấu cảnh giới của sư huynh, chỉ sợ huynh đã là kim đan cảnh rồi, sư đệ quả thực không bằng. Hành Phong sư đệ nói như thế, liền làm Lục Trường Sinh kinh ngạc. Đệ không cách nào nhìn thấu cảnh giới của ta. Lục Trường Sinh quả thực rất kinh ngạc, theo lý thuyết tu sĩ cảnh giới cao phải rất dễ dàng phát giác tu vi của tu sĩ cảnh giới thấp, nhưng Thanh Phong sư đệ vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của mình. Đúng vậy à, cảnh giới của sư huynh thật cao thâm, nói tới cũng không sợ sư huynh cười, hôm nay vừa mới gặp huynh, đệ đã quan sát sư huynh một hồi lâu, lại phát hiện bất luận thế nào cũng không thể nhìn rõ cảnh giới của sư huynh, sư đệ đã từng học vọng khí thuật, chỉ cảm thấy sư huynh có tam hoa tụ đỉnh, được khí vận gia trì, nghĩ đến cho dù sư huynh đã tới kết anh cảnh, sư đệ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, Hành Phong tiểu sư đệ vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, Lục Trường Sinh nhìn kỹ lại thấy đối phương thật đúng là không có một chút bộ dáng a du nịnh hót nào, tựa hồ thật sự không cách nào nhìn thấu tu vi của mình. Chẳng lẽ tâm pháp sư phụ dạy cho ta có hiệu quả thần kỳ? Nhờ nó nên người khác không cách nào nhìn thấu cảnh giới của ta. Cẩn thận suy nghĩ, Lục Trường Sinh không khỏi vui mừng trong lòng. Nếu người khác không cách nào nhìn thấu cảnh giới của mình, vậy chẳng phải mình có thể giả heo ăn thịt hổ sao? À, không đúng, phải là giả hổ ăn thịt heo. Sư huynh, sư đệ cả gan hỏi một câu, bây giờ sư huynh đang ở cảnh giới gì? Rất nhanh, Thanh Phong không kìm được lòng hiếu kỳ cắn răng hỏi một câu. Nghe được câu hỏi này của tiểu sư đệ, Lục Trường Sinh lập tức ra vẻ thần bí nói. Cảnh giới là chuyện nhạy cảm, thường sẽ không nói cho người khác biết, nhưng sư huynh tính tình thoải mái, cho nên sẽ tiết lộ cho đệ, bất quá đệ chớ có truyền loạn ra ngoài, biết chưa? Lục Trường Sinh lộ ra vẻ rất thần bí. Thanh Phong lập tức gật gật đầu, vẻ mặt đầy ngay thẳng nói. Sư huynh, Thanh Phong đệ có tiếng là kín miệng, đừng nói là người ngoài, dù là phụ thân hỏi đệ, đệ cũng sẽ không nói nửa chữ. Tốt, kỳ thật sư huynh đã đột phá nguyên anh cảnh rồi. Nếu đã không thấy được cảnh giới của ta, vậy đừng trách Lục Trường Sinh này chém gió tung nóc. Quả nhiên, vừa nói xong, Thanh Phong lập tức cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Nguyên anh, Thanh Phong triệt để ngây ngần cả người. Tu tiên rất khó, khó như lên trời, nó 7 tuổi bắt đầu tu luyện, tốn thời gian 10 năm mới kết đan, nghe thì hời hợt nhưng trên thực tế không biết đã phải trả giá lớn bao nhiêu. Từ khi sinh ra đã được ngâm trong ao linh dược, chỗ ngủ cũng bố trí tụ linh trận, có thể nói trước 7 tuổi đã được đặt xuống căn cơ hùng hậu. cho nên mới có thể hoàn thành kết đan trong 10 năm. Số lượng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược bị tiêu hao, đã đủ để cho 10 người ngưng tụ kim đan. Thật không nghĩ tới, Lục Trường Sinh tu luyện 3 năm đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tiểu sư đệ, Lục Trường Sinh rất thoải mái trong lòng, đồng thời tiện tay xoa đầu Thanh Phong, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ cũng đừng nản chí, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, 3 năm đột phá nguyên anh nghe có vẻ thần tốc, nhưng phóng mắt khắp thế gian, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu mạnh hơn sư huynh, cho nên chúng ta phải luôn phải có một cái tâm khiêm tốn, như vậy mới có thể càng chạy càng xa trên đại đạo tu tiên, biết chưa? Đa tạ sư huynh dạy bảo, Thanh Phong vô cùng nghiêm túc nói, chỉ là không biết vì sao, Lục Trường Sinh mỉm cười xoa đầu mình như vậy, lại mang đến cho mình một loại cảm giác không nói nên lời. Chỉ là vì gặp phải đả kích nên Thanh Phong không còn suy nghĩ nhiều. Bất quá vẻ thất lạc trong mắt Thanh Phong không cách nào che lấp, hiển nhiên đích xác đã bị đả kích rất nặng. Lục Trường Sinh thì tâm tình rất vui vẻ. Đả kích lòng tin của thiên tài, đích thật là một chuyện làm cho người ta vui sướng. Sư huynh, đệ còn một ít chuyện cần xử lý, sư đệ đi trước nhé, chờ xử lý xong sẽ đến tìm sư huynh sau. Xem ra Thanh Phong tiểu sư đệ quả thật đã bị đả kích lòng tin rất nặng. Đi đi, Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn rất vui sướng, không, là cực kỳ vui sướng. Rất nhanh, góc truyện audio.com, Lưu Thanh Phong liền rời đi Hồng Phong. Nó một thân một mình hạ sơn, khuôn mặt có vẻ ưu sầu không cách nào che giấu. Cho tới nay, Lưu Thanh Phong luôn cho rằng tư chất của mình vô cùng tốt, tuy có khả năng không sánh bằng những thiên kiêu vang danh kim cổ kia, nhưng ít ra đặt ở đương thời cũng coi như là số một số hai. Chấm, toàn bộ Đại La Thánh Địa chí ít nó có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nhưng chưa từng nghĩ tới, vị đại sư huynh kia của mình vậy mà kinh khủng như thế. 3 năm nguyên anh, 3 năm đã là nguyên anh đó. Năm thứ 3 mình tu hành hình như mới miễn cưỡng trúc cơ. Vị sư huynh này đã đột phá nguyên anh, người so với người quả thực là muốn tức chết mà. Nó rất thất vọng đi về phía nhà mình, nói là có việc kỳ thật chỉ là muốn giải sầu một chút. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Phong, thanh âm rất quen thuộc, Lưu Thanh Phong nhìn lại. Là người quen, Lý Trương, Lưu Thanh Phong khẽ nhíu mày, Lý Trương này là kình địch từ nhỏ đến lớn của nó, phụ thân là đường chủ đan dược đường, cho nên cũng coi như là nhà quyền quý trong Đại La, hơn nữa còn một mực minh tranh ám đấu với mình, chính là để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất nhân trong thế hệ tân sinh của Đại La. Sao vậy, tâm tình Lưu Thanh Phong vốn không tốt, lại gặp phải kình địch tự nhiên ngữ khí cũng không tốt. Không có gì, chỉ là nghe phụ thân ta nói, người bây giờ đi theo vị đại sư huynh kia học tập đạo pháp, việc này là thật hay giả đó? Lý Trương mở miệng hỏi. Tự nhiên là thật, Lưu Thanh Phong tức giận hồi đáp. Ồ, vậy trước tiên chúc mừng ngươi, bất quá vị đại sư huynh kia nghe nói mới vừa vào tông môn 3 năm, tu vi không sâu, ngươi đi theo hắn, thì học được cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ta mặc dù kết đan muộn hơn ngươi nửa năm, nhưng phụ thân ta đã luyện ra tam khiếu kim đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm ta chắc chắn sẽ bước vào kim đan cảnh. Trong giọng nói của Lý Trương tràn đầy vẻ khoe khoang, hừ, ngu muội vô tri, Lưu Thanh Phong cười lạnh, ánh mắt nhìn về Lý Trương tràn đầy xem thường. Loại vẻ mặt này, làm Lý Trương vô cùng khó chịu. Ngươi nói ai ngu muội vô tri? Lý Trương tiến về phía trước một bước, thân thể rung động ông ông, ánh mắt bất thiện. Ta nói ngươi ngu muội vô tri đó. Lưu Thanh Phong không sợ chút nào, trực tiếp mắng. Lưu Thanh Phong, nhà ngươi giỏi lắm, ngươi hôm nay mà nói không ra nguyên do, thì đừng mong bình yên qua trước mặt ta. Chấm, Lý Trương cũng là tính tình nóng nảy, không chịu được mắng to. Chấm, nhưng mà Lưu Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía Lý Trương nói. Ngươi mới vừa nói, đại sư huynh nhập môn 3 năm, tu vi không sâu, có đúng hay không? Đúng, Lý Trương gật đầu, lời này đích thật là hắn nói. Vậy ngươi không phải ngu muội vô tri thì là cái gì? Lưu Thanh Phong tiếp tục mỉa mai. Lần này Lý Trương không khỏi biến đổi sắc mặt, suy nghĩ cẩn thận. Hắn mặc dù là nhị đại, hơn nữa trẻ tuổi nóng tính, nhưng không có ngốc nha, đến lúc này còn nghe không hiểu lời Lưu Thanh Phong nói, thì có thể đi chết được rồi. Có tin tức gì sao? Mau nói, mau nói. Lý Trương lập tức thu liễm nộ khí, vội vàng hỏi thăm Lưu Thanh Phong. Mà Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lý Trương, ngay sau đó lại hạ giọng nói. Muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi không thể truyền loạn ra ngoài, nếu không phụ thân ta tuyệt đối không tha cho ta. Chấm chấm, lời này vừa ra, trong nháy mắt Lý Trương liền lên tinh thần, tức giận vừa nãy tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Lại đây, Lưu Thanh Phong hô một tiếng. Lý Trương lập tức tới gần. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong xoa đầu Lý Trương, nghiêm túc vô cùng nói. Đại sư huynh tuy mới nhập môn 3 năm, nhưng tu vi đã tới hóa thần cảnh, hôm nay ta tiến vào Đại La Cung, nghe được trưởng giáo và các trưởng lão nghị luận, đại sư huynh rất có thể trong vòng 100 năm nữa, phi thăng tiên giới. Cái gì? Lý Trương trong nháy mắt thất sắc, bởi vì xuất thân không tầm thường, cho nên Lý Trương càng rõ ràng hóa thần là khái niệm gì. Chuyện này không có khả năng, Lý Trương nhịn không được mở miệng, trực tiếp phủ quyết. Nhưng ngay sau đó, Lưu Thanh Phong tiếp tục xoa đầu Lý Trương, cười lạnh nói. Không có khả năng, ngươi gặp qua đại sư huynh chưa? Nếu như ngươi đã từng gặp đại sư huynh, ngươi sẽ biết chuyện này thật ra rất là bình thường, hơn nữa ta hỏi ngươi, vì sao Từ Vân Sư thì lại một lòng một dạ với đại sư huynh? Chỉ bởi vì tướng mạo sao? Thế giới tu tiên thực lực vi tôn, người mà tuyệt thế nữ tử như Từ Vân Sư thì có thể nhìn chúng, sẽ là nam nhân bình thường sao? Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi, còn nữa, không được loạn truyền bậy bạ, nếu không để cha ta biết, khẳng định sẽ đánh ta. Chấm, Lưu Thanh Phong cực kỳ nghiêm túc nói, nửa câu cuối tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Giờ khắc này, chẳng biết vì sao, Lý Trương nhìn thấy biểu lộ của Lưu Thanh Phong, vậy mà bắt đầu tin tưởng. Bất quá, nói tới nói lui, vì sao ngươi cứ một mực xoa đầu ta? Chấm, Lý Trương cảm thấy một chút là lạ, mà Lưu Thanh Phong cũng không biết vì sao mình muốn xoa đầu Lý Trương, chỉ là vì sư huynh hồi nãy cũng xoa đầu mình như vậy, nên hắn học theo. Tốt, ta còn có chuyện khác cần xử lý, ngươi tuyệt đối không được loạn truyền ra ngoài. Dặn dò một câu xong, Lưu Thanh Phong liền rời khỏi nơi này. À, không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Trương. Lưu Thanh Phong cảm thấy rất vui vẻ, ta tâm tình thoải mái lên nhiều, ta sảng khoái a. Mà một nén hương sau, Lý Trương xuất hiện tại học cung Đại La. Hắn một mặt thần thần bí bí đi tới học cung, lôi kéo mấy vị hảo hữu, hết sức kích động và vô cùng thần bí nói: đại sự, các ngươi có biết vị đại sư huynh kia cảnh giới là gì không? Cách Trương.